Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 296. Đấu với người vui vô cùng. Nhà trắng tiệc rượu kết thúc. Hát đi cùng Johnson tổng thống cáo từ. Ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai đến lầu 5 góc đơn độc bái phòng Mark San. Hai người hàn huyên rất nhiều liên quan với HD phòng ngự chuyện của công ty. Mark San biểu thị đồng ý cùng HD bảo an tăng mạnh hợp tác. Từ Mark San văn phòng sau khi rời đi, HD trực tiếp chạy tới sân bay, cưỡi chính mình máy bay tư nhân bay trở về Los Angeles. Trên máy bay, HD nhắm mắt nghĩ hai ngày nay trải qua. Hai ngày nay hắn thu hoạch rất lớn, củng cố cùng Johnson hữu nghị, cùng Assison. Mark San tiến một bước rút ngắn quan hệ, cùng càng nhiều chính khách thành lập liên hệ, biết hắn tập đoàn tài chính gia tộc cùng xí nghiệp ra. Những thứ này đều là hắn hoạt động tư bản một trong. Tùy cơ hắn đã nghĩ đến một tên khác, Edgar Hoover. Hoover là nước Mỹ nhân vật huyền thoại, 29 tuổi liền thành FBI cục trưởng, tại vị 48 năm, trong thời gian này thay đổi vô số tổng thống. Nhưng hắn vẫn ngồi chắc điều tra cục ghế cục trưởng. Nguyên nhân chính là cái tên này động sử dụng thủ đoạn. Nắm giữ vô số chính khách thậm chí tổng thống. Bộ trưởng ngoại giao bí mật. Hoover cùng rất nhiều tổng thống đều không hợp được. Cũng có rất nhiều người muốn đổi đi nó. Có thể không thể nghi ngờ tất cả đều thất bại. Bởi vì nếu như dám có người động hắn, hắn liền sẽ lấy ra nắm giữ bí mật uy hiếp tổng thống. Roosevelt phu nhân khỏa thân. Kennedy cảm xúc mãnh liệt bức ảnh. Truman ghi âm nhược điểm chờ chút. Hoover biết quá nhiều người không thấy được ánh sáng bí mật. Để những người này kiêng kỵ hắn. Do đó không dám đổi đi nó. Hắn thì lại vẫn kinh doanh chính mình FBI đặc công vương triều. Trở thành nước Mỹ trong âm thầm người có quyền thế nhất một trong. Vô số người sợ hắn. Người hận hắn càng nhiều. HD suy tư Hoover tại sao như vậy xem chính mình. Lúc đó chính mình phía sau lưng nổi lên cảm giác mát mẻ. Có loại để hắn bị một cái rắn độc nhìn chằm chằm cảm giác. Nếu như nói có bao nhiêu sợ sệt Hoover, hay là người khác sợ hãi. Có thể xã hội đen xuất thân HD cũng không sợ hắn. Lấy thực lực bây giờ của hắn, hắn có đem làm giết chết Hoover mà không chịu đến bất kỳ truy cứu. Hắn chỉ là rất không thích loại kia cảm giác. HD xem qua liên quan với Hoover một ít album văn chương. Nói hắn thích nhất nắm giữ người khác nhược điểm. Lấy này đến áp chế người. Hắn FBI trong kho tài liệu. Gửi sở hữu chính khách. Nhà giàu. Thậm chí nước ngoài chính khách tư liệu cùng bí mật. HD tin tưởng hắn nhất định cũng đã điều tra chính mình. Chuyện của chính mình thực cũng không khó tra. Hoover khẳng định biết tình huống của chính mình. Chỉ có điều HD làm việc cẩn thận. Đem có thể nghĩ đến lỗ thủng toàn muốn ở mặt trước. Có điều hắn vẫn như cũ không dám nói. Chính mình liền không hề có một chút nhược điểm lộ ra đi. Trong đầu hắn suy tư đối sách. Còn có sau này sự tình. 7-8 tiếng hành trình rất nhanh đi qua. Máy bay rơi xuống đất Los Angeles lúc đã là trạng vạng. HD chưa có về nhà, mà là đi thẳng đến bảo an công ty. Hiện tại HD bảo an tổng bộ, đã sớm không phải lúc trước món đồ chơi xưởng. Nơi này dựng lên mấy đống tân kiến trúc, càng ngày càng giống một nhà bảo an công ty. HD đem Henry kêu lên phòng làm việc của mình, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này phải vô cùng cẩn thận một chút, thế nhưng không vội vã. 3 năm. 5 năm thậm chí 10 năm cũng có thể. Lão đại ngài nói. Henry cũng trịnh trọng lên. Phái người điều tra FBI cục trưởng Hoover. Tìm ra hắn nhược điểm. HD nói. Henry chính là cả kinh. Hoover ở nước Mỹ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Thậm chí so với Hollywood minh tinh còn nổi danh hơn. Hầu như sở hữu người Mỹ đều nghe nói qua tên của hắn. FBI chính là điều tra người khác. Hiện tại lão đại nhưng để cho mình điều tra FBI lão đại. Chẳng trách lão đại nói phải cẩn thận nữa. Hơn nữa thời gian không vội vã. HD nghĩ đến đã từng xem qua cái kia bộ phim Hoover. Đối với Henry ngoắc ngoắc tay để hắn tới gần một ít. Henry để sát vào. Hardy ghé vào lỗ tai hắn nói. Ta nghe nói. Cái kia Hoover có khả năng là cái đồng tính luyến ái. Hơn nữa hắn là O. Hắn bạn trai là FBI cục phó Clintonson. Bọn họ có lúc gặp tham gia một ít đồng tính luyến ái tiệc đứng. Hoover là cái nữ trang đại lão. Ăn mặc đường viền hoa quần. Tất ống dài. Giày cao gót. Mang theo tóc giả cùng nhau chơi đùa. Người có thể từ hướng này ra tay. Henry nghe trợn mắt. Ngoác mồm. Ngẫm lại một cái hơn 50 tuổi lão mập. Ăn mặc tất chân quần dài là một loại cái gì cảnh tượng. Hình ảnh kia nhất định rất đẹp. Lần này điều tra, nhất định phải vô cùng ẩn nấp. Người hẳn phải biết Hoover cùng dưới tay hắn cái nhóm này FBI lợi hại. Bọn họ đều là làm cái này. Vì lẽ đó muốn vạn phần cẩn thận. Không sợ chậm, cũng không sợ không kết quả. Thế nhưng quyết không thể bại lộ. Hardy dặn dò, Henry dùng sức gật đầu. Ta rõ ràng lão đại. Chuyện này nếu như bại lộ, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Hardy vỗ vỗ Henry bả vai. Henry, Hoover 29 tuổi trở thành FBI cục trưởng. Người 27 tuổi thành lập HD tình báo. Đây là một hồi cường giả trong lúc đó tranh tài. Nếu như ngươi có thể chiến thắng Hoover, tin tưởng ngươi phải nhận được rất lớn tăng cao. Đúng rồi, còn có muốn nhiều chú ý công ty chúng ta bên trong tình huống. Xem có hay không công ty khác gián điệp. Hoặc là tổ chức tình báo người. Không thể khinh thường. Công ty thông tin thiết bị. Cũng phải định kỳ kiểm tra. Phòng ngừa có người ở bên trong thả đặt máy nghe lén. Tiết lộ tin tức. Hardy sở dĩ như vậy mau rời đi Washington. Cũng là bởi vì sợ bị Hoover dưới đặt máy nghe lén nghe trộm. Washington là hắn xào huyệt. Ai biết bên trong khách sạn có phải là sớm đã bị người lắp đặt vô số đặt máy nghe lén. Ta rõ ràng lão đại. Henry trầm giọng nói. Nếu sau đó có thể sẽ cùng Hoover đối đầu. Hardy liền dự định chuẩn bị sớm. Hardy không sợ đấu. Thái tổ đã nói. Đấu với người vui vô cùng. Bàn giao xong Henry Hoover sự tình. Càng làm Ran gọi tới. Đem cùng Mark San tán gẫu nội dung nói cho bọn họ biết. Sau này sẽ tiếp tục cùng Bộ Quốc phòng khai triển công việc. Phòng ngự công ty xây dựng muốn tăng nhanh tiến độ. Còn có hai chuyện. Số 1, qua mấy ngày ta muốn đi Hồng Kông. Tập đoàn ở bên kia sản nghiệp càng ngày càng nhiều. Bảo an công ty cùng công tác tình báo muốn đuổi tới. Ran, Henry, các ngươi từng người xem xét một cái ứng cử viên phù hợp. Theo ta đồng thời đến Hồng Kông. Lưu ở bên kia khai triển công việc. Hai người gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Chuyện thứ hai. Henry, ngươi tìm một cái ứng cử viên phù hợp, lại phái cho hắn mấy người, để người này đi Nhật Bản, sưu tập bên kia thương mại tình huống, tập đoàn ở phương Đông sản nghiệp, sớm muộn muốn kéo dài tới Nhật Bản, để tình báo nhân thủ sớm đi tiền trạm. Được rồi lão đại, ta sẽ tìm thích hợp ứng cử viên. Henry nói, bàn giao xong việc, thời gian đã đến buổi tối chín nhiều. Hardy để tài xế đưa chính mình đi Irina nơi ở. Irina hiện tại là ABC đài truyền hình kim bài người chủ trì. Phó tổng tài, ở Hollywood cũng là rất người có thân phận. Hardy cho nàng ở Beverly Hills phụ cận mua một bộ biệt thự nhỏ. Này căn biệt thự khoảng cách Elizabeth Taylor nhà không xa lắm. Chỉ có 500 mét không tới. Leng keng tương đương. Hardy theo, ấn hưởng chuông cửa. Ai vậy? Một cái trung niên người da đen người hầu gái tới mở cửa. Nhìn thấy là Hardy lập tức cung kính nói. Hardy tiên sinh chào buổi tối. Irina đây. Lên tiểu thư ở gian phòng. Đã tắm xong. Không biết là đang đọc sách. Hoặc là đã ngủ đi. Người hầu gái nói. Ma lị thái thái. Phiền phức ngươi giúp ta chuẩn bị một phần bữa tối. Đơn giản điểm là được. Hardy còn không ăn cơm tối. Bận bịu đến hiện tại cũng có chút đói bụng. Ôi trời ạ, Hardy tiên sinh ngài còn không ăn cơm tối. Ta vậy thì chuẩn bị cho ngài. Ngài yên tâm rất nhanh. Người hầu gái mau mau nói rằng. Ha ha, không vội vã. Hardy cởi quần áo ra treo ở móc nối trên. đổi dép lên lầu. Phòng ngủ đèn còn sáng. Hadi đẩy cửa ra. Irina đang xem thư. Nghe được âm thanh ngẩng đầu lên. Nhìn thấy là Hadi, trên mặt lộ ra kinh hỉ. À, ngươi trở về. Irina một cái bỏ qua thư. Từ trong chăn đụng tới. Ba nhảy hai nhảy đến Hadi trước mặt. Đột nhiên hướng về trên một thoan. Một cái nhào tới Hadi trên người. Hai cái chân dài bàn ở Hadi trên eo. Hadi mau mau ngăn cản ơ lên mông mày. Cô nàng này dĩ nhiên không mặc quần áo. Lỏa ngủ. Nước Anh. Điện Bắc Kinh Ham. Làm Margaret công chúa nghe nói Hadi rời đi nước Anh sau rất là kinh ngạc. Không phải nói bọn họ đoàn khảo sát còn có nửa tháng khảo sát kỳ sao? Làm sao liền đi? Ngày mai là nước Mỹ Johnson Tổng thống liên nhiệm điển lễ. Assisen, David Rockefeller, Hadi tiên sinh mấy vị đều trở về nước Mỹ. Nghe nói Assisen lần này bị thăng làm Bộ trưởng Ngoại giao. Viện trợ đoàn cùng đoàn khảo sát. Người khác không đi, còn ở London. Cái kia John Hadi còn trở lại không? Margaret cau mày hỏi. Khó mà nói, thị vệ trưởng nói. Margaret bình tĩnh khuôn mặt nhỏ. Để thị vệ trưởng đi ra ngoài. Cầm lấy thị vệ trưởng đưa tới tư liệu xem ra. Cái kia vô liêm sỉ ra hỏa. Hại chính mình liền với 2-3 ngày làm ác mộng. Vốn là muốn tìm cơ hội trả thù hắn. Nhưng hắn nhưng đi rồi. Sau đó còn không biết có cơ hội hay không gặp phải. Chính mình bắt được hắn tư liệu thì có ích lợi gì? Có điều nàng vẫn là xem ra. Nghe nói cái kia John Hadi, trước đây chỉ là một cái làm lính. Thế chiến thứ 2 sau khi kết thúc xuất ngũ, chỉ dùng thời gian 3-4 năm, liền kiếm được vài tỷ đô la Mỹ. Đối với điểm này Margaret cũng rất tò mò. Hắn đến tột cùng là làm sao kiếm được nhiều tiền như vậy? Trong tài liệu ghi chép, Hadi đầu tiên là từ bảo an công ty bắt đầu. Sau đó kinh doanh công ty điện ảnh. Nhà này công ty điện ảnh phát hành phim nhựa bao quát Red Dead Redemption, The Professional, Ghost, Tung Hoành Tứ Hải, Singing in the Rain, mấy bộ phim đều rất kinh điển. Này mấy bộ phim cũng đã ở nước Anh chiếu phim quá. Margaret ở trong vương cung rạp chiếu phim đều xem qua. Là nàng phi thường yêu thích mấy bộ phim. Không nghĩ đến đều là tên khốn kia công ty quay chụp. Sau đó Hadi bắt đầu kinh doanh sản nghiệp khác. Las Vegas sòng bạc, máy truyền hình công ty, búp bê Barbie nhà máy sản xuất đồ chơi. Xem tới đây Margaret trợn mắt lên. Quay đầu liếc mắt nhìn bên tường ngăn tủ trên bày ra chỉnh tề mười mấy cái búp bê Barbie. Còn có đếm không hết búp bê Barbie phối sức. Búp bê Barbie đã ở nước Anh tiêu thụ. Có điều giá cả rất đắt. Vì lẽ đó người bình thường không chơi nổi. Mà thành tựu khuê phòng bên trong công chúa. Margaret nhưng là đúng búp bê Barbie có tình cảm. Yêu thích không được. Búp bê Barbie dĩ nhiên là cái kia John Hadi thiết kế. Hắn một đại nam nhân dĩ nhiên có thể thiết kế ra như thế được bé gái hoan nghênh em bé. Có phải là biến thái? Margaret công chúa miệng độc nói rằng. Nàng hận Hadi. Ngược lại làm sao hả giận nói thế nào? Vậy sau này chính mình có còn nên yêu thích búp bê Barbie đây? Margaret công chúa trong lúc nhất thời rất xoắn xuýt. Tiếp tục nhìn xuống. Playboy tạp chí xã. Margaret công chúa lại nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Nguyên lai Playboy tạp chí cũng là tên kia làm cho. Hừ, cái này tạp chí mới phù hợp tên khốn kia khí chất. Hắn chính là cái sắc lăng Playboy. Chẳng trách gặp thiết kế ra như vậy tục tĩu tạp chí. Ở phía sau, chính là thu mua ABC đài truyền hình, thu mua ngân hàng Wells Fargo, làm Global thời báo, chống đỡ Johnson Tổng thống tuyển cử, Australia mua đất chờ một dãy chuyện. Đương nhiên, bởi vì thời gian vội vàng, Hadi tập đoàn hiện tại còn đang trong quá trình tiến hành một ít sản nghiệp cũng không có liệt ở. Bên trong, có điều này cũng đủ rồi để Margaret kinh ngạc. 3-4 năm. Liền có thể phát triển ra lớn như vậy sản nghiệp. Vài tỷ tài sản. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Có điều nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận cái kia Hadi lợi hại. Hắn chính là tên khốn kiếp. Tiếp tục sau này phiên. Mặt sau còn có một tờ. Giới thiệu cùng Hadi có quan hệ nữ nhân. Nhìn thấy những này bát quái tin tức, Margaret lại hứng thú. Ava Gardner, hiện tại Hollywood hot nhất ca sĩ. Ảnh tinh, HD một tay nâng lên đến. 100% khẳng định là HD nữ nhân. Margaret biết Ava Gardner, nàng sướng cái kia thủ Scarborough Fair. Không ngừng ở nước Mỹ lưu hành. Ở châu Âu cũng phi thường lưu hành. Càng là nước Anh, Scarborough Fair bản thân liền là một thủ nước Anh dân ca. Vì lẽ đó càng được hoan nghênh. Margaret công chúa còn có Ava Gardner đĩa nhạc. Hơn nữa còn là mua loại kia giá cao ký tên bản. Không nghĩ đến dĩ nhiên là hát đi nữ nhân. Sa đọa a, Ava nữ nhân như vậy. Nên nhanh chóng rời đi hát đi như vậy khốn nạn. Irina, lại gọi ơ lên. ABC đài truyền hình kim bài người chủ trì. Đồng thời cũng là đài truyền hình phó tổng tài. Đồn đại là hát đi nữ nhân. Cầm thú, đài truyền hình người chủ trì đều không buông tha. Margaret mắng, Marilyn Monroe, mới vào thần tượng giải đấu lớn người mới. Tên gọi nước Mỹ sweetheart gợi cảm ca sĩ. Nghe đồn là John Hardy nữ nhân. Sắc lang, rác rưởi, người nước Anh cũng không biết hàn nghệ chân tình huống. Cái cuối cùng tên là Elizabeth Taylor. Làm Margaret công chúa nhìn thấy tên Taylor sau sửng sốt. Taylor. Margaret công chúa nhận thức Taylor. Hai người khi còn bé cùng nhau chơi đùa. Thậm chí tranh đoạt quá món đồ chơi. Nói đến, nơi này muốn bắt quái một đoạn Taylor thân thế bí ẩn. Taylor mụ mụ Isa. Trước kia là Hollywood một tên diễn viên. Không tính quá nổi danh. Nước Anh Ireland duệ. Mà phụ thân của Taylor. Trước kia là một cái công tử phóng đãng. Nước Đức duệ. Còn nói hai người đều là đồng tính luyến ái. Isa mụ mụ sau đó cảm thấy đến tuổi tác lớn. Cảm thấy đến cần phải có cái quy tụ. Vì lẽ đó tìm tới Taylor phụ thân. Hai người rất nhanh kết hôn. Sau khi kết hôn hai người cũng coi như bình thường. Sinh một cái cậu bé gọi Howard. Cũng chính là Taylor mỗi người. Vào lúc này một người đàn ông xuất hiện. Người này tên là Victor. Carchalizet. Một vị nước Anh xã hội thượng lưu quý tộc, thượng tá quân hàm, cùng nước Anh vương thất cũng có tương đối sâu quan hệ. Victor, Carchalai chuyên tới để đến nước Mỹ, vào ở Taylor nhà, hắn nguyên vốn là Taylor ba ba bạn trai. Có thể cùng lúc đó, vị này Carchalai rất tiên sinh, đối với mẫu thân của Taylor cũng thấy hứng thú. Liền như vậy ba người ở cùng một chỗ, sau đó Taylor sinh ra. Victor, Carchalai rất đối với Taylor thương yêu rất nhiều, nhận làm con gái nuôi, so với thân nữ nhi còn muốn thân, bởi vì chính hắn không có hài tử. Sau đó Taylor một nhà ở nước Anh London ở lại quá một quãng thời gian rất dài. Taylor ở quý tộc trường học đến trường, học tập vũ đạo thời điểm rồi cùng Margaret ở một trường học. Hai người cách biệt hơn một tuổi, còn trở thành bạn chơi. Sau đó chiến tranh bạo phát, Taylor một nhà lại trở về nước Mỹ. Phụ thân của Taylor vào lúc này mới bắt đầu kinh doanh hành lang trưng bày tranh. Mà Taylor mụ mụ Isa thì lại muốn đem Taylor bồi dưỡng thành minh tinh. Sau đó trong lúc chiến tranh, Victor Carchalai rất đã từng đại biểu nước Anh vương thất đến nước Mỹ diễn thuyết, hy vọng thu được nước Mỹ càng nhiều chống đỡ. Khi đó Victor Carchalai rất còn đặc biệt đến Los Angeles đến xem Taylor. Nhưng dù là lần kia, Victor Carchalai rất máy bay đang bay trở về nước Anh lúc gặp phải tai nạn máy bay rơi máy bay tử vong. Taylor một nhà mất đi to lớn nhất chỗ dựa. Rất nhiều người suy đoán Taylor là thuần huyết nước Anh dòng máu quý tộc. Dù sao Taylor mụ mụ chính là nước Anh Ireland huyết thống. Phụ thân hắn không phải Taylor, mà là Victor, Carchalai rất, cũng chính là bởi vì nước Anh vương thất huyết thống. Taylor con người mới gặp hiện ra yêu dị màu tím. Taylor mới 16 tuổi nhiều đi. John Hardy tên khốn kia dĩ nhiên đối với vị thành niên thiếu nữ ra tay. Thực sự là quá cầm thú. Có điều nàng lại bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Búp bê Barbie công chúa tên. Thật giống chính là lấy hát đi tên của bạn gái lên. Ava công chúa, Isa công chúa, Taylor công chúa, còn có một cái Trung Quốc công chúa. cũng không biết cái kia Trung Quốc công chúa là ai. Tình báo cuối cùng viết đến, Elizabeth Taylor, giờ khắc này chính đang nước Pháp quay chụp điện ảnh. Phía đầu tư chính là HD công ty điện ảnh. Margaret con ngươi chuyển động. Chính mình có thể mời Elizabeth Taylor đến nước Anh tới chơi. Đến thời điểm liền cho cái kia John HD gọi điện thoại. Nói cho hắn Elizabeth Taylor ở nước Anh bị bắt cóc. Nhìn hắn không vội vã. Đến thời điểm nhất định rất thú vị. Khà khà tương đương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.